Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Phi Âm Kiếm của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Villain. Phần thứ 5. Hai người phóng đi trong rừng rậm, chỉ chú ý tìm đường định hướng, không còn tâm trí để mà chuyển trò nữa. Mai Ánh Tuyết giờ đã hiểu hai người hiện đang dấn thân vào trong một hoàn cảnh hết sức hung hiểm. Đó có thể cảm nhận được qua bầu không khí gặp gỡ với Điêu Thủy Mẫn khi nãy. Từ khi gặp Điêu Thủy Mẫn, chẳng hiểu sao nàng luôn cảm thấy mình như một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng tổ lâu, đột nhiên thoát ra tự do và thanh thản. Điêu Thủy Mẫn đã lập gia đình và có con tại đây. Hôn ước giữa nàng với Điêu Thủy Mẫn kể như đã được giải trừ. Bất kể hôn nhân giữa Điêu Thủy Mẫn với miêu nữ kia là do tự nguyện hay không, nhưng con họ sinh ra chẳng thể không thừa nhận. Giờ đây nàng đã nhận thấy rõ, Phí Thiên Cửu chẳng những là một thiếu niên anh tuấn, võ công cao hơn nàng rất nhiều, mà còn có trí tuệ cao với đầm lực và hào khí khó ai sánh bằng. Trong khi nàng chỉ là một thiếu nữ bướng bỉnh tự phụ, tưởng mình võ công kinh người, có thể khắc phục mọi khó khăn, ứng phó với bất kỳ hiểm trở nào. Nếu như nàng đi có một mình, chẳng những không sao vào sâu được vào đây, e rằng ngay cả tình hình và bí mật của thôn nhỏ kia, nàng chưa kịp nhận ra là đã bị bắt giam hoặc táng mạng rồi. Lúc này nàng cũng đã hiểu ra, ngay từ đầu Phí Thiên Cửu đã có thái độ hoài nghi và cảnh giác đối với mọi sự việc. Đồng thời, đối với những kẻ tấn công mình, chàng không chút khách sáo, ra tay là lấy mạng đối phương ngay. Và nàng cũng nhận thấy, Phí Thiên Cửu đã cố tránh trò chuyện với nàng. Điều ấy có thể dễ dàng nhận ra qua vẻ mặt ngán ngẩm của chàng, như trách nàng là quá ngu ngốc. Nếu như trong cảnh Tinh Sơn Trang có người dám nói nàng ngu ngốc, chắc chắn nàng sẽ bẻ gãy cổ hắn ngay. Giờ thì nàng chẳng thể không thừa nhận là mình chẳng những không thông minh bằng Phí Thiên Cửu, mà còn kém chẳng rất xa. Hai người phóng đi nhanh như gió, bất giác đã đến một dãy đất bằng và ngoằn ngoèo ven núi. Lúc này bầu trời u ám, mây đen vần vũ, hiển nhiên đã sắp đổ mưa to. Ước tính thời gian giờ ngọ đã qua từ lâu, hai người bèn ngồi xuống bên dưới một tảng đá to, lấy lương khô ra ăn. Mai Ánh Tuyết không hề mang theo thức ăn gì, đưa mắt nhìn tình hình trước mặt. Đừng nói là thỏ rừng, ngay cả một con chim cũng chẳng thấy bóng. Hơn nữa, cho dù phát hiện có thỏ rừng thì cũng chẳng có thời gian mà đuổi bắt, làm sạch rồi tìm củi khô nướng ăn. Phía Thiên Cửu từ trong túi ra lấy ra một chiếc bánh cứng và dày đưa cho nàng, sau đó lại xé một miếng cải mặn và thịt khô. Mai Ánh Tuyết ngại ngùng đó lấy, nhưng lòng thầm kính phục và cảm kích. Tình cảm dành cho Phía Thiên Cửu càng thêm gia tăng. Nhưng Phía Thiên Cửu đầu cũng chẳng ngẩng lên, ngồi dựa vào tảng đá to lấy bánh ra lặng lẽ ăn uống. Mai Ánh Tuyết đưa bánh lên miệng cắn một miếng, liền tức cho mày, định trách Phía Thiên Cửu sao lại mua loại bánh cứng thế này. Nhưng nghĩ lại, mình cũng chẳng mang theo gì cả, nếu không ăn thì chỉ có nước chịu đói. Nên bèn lại cắn thêm hai miếng, nhưng càng nhai càng thấy ngọt, buột miệng khen. Ngon thật. Phía Thiên Cửu mắt vẫn nhìn ra xa nói. Cô nương không mắng nhất là tại hạ hết sức cảm kích rồi. Nghe cô nương khen, tại hạ thật không dám tin vào tai mình. Mai Ánh Tuyết đỏ mặt giận dỗi. Người ta nói thật lòng đó. Phía Thiên Cửu cười cười, không nói gì nữa, lặng lẽ ăn tiếp. Mai Ánh Tuyết biết là Phía Thiên Cửu không tán đồng, bèn nói. Dường như bất kỳ việc gì cũng không sao giấu nổi Thiên Cửu ca vậy. Phía Thiên Cửu mỉm cười. Tại hạ chẳng qua là gặp việc gì cũng thận trọng suy xét, bình tĩnh phân tích và phán đoán mà thôi. Mai Ánh Tuyết bỗng nghiêm túc hỏi. Theo Thiên Cửu ca thì người miêu ở phiến mã Mai Tâm ăn thịt người có thật không? Phía Thiên Cửu không đáp trả mà hỏi. Cô nương thấy vợ của Ngụy Lão và Điêu Thủy Mẫn có ăn thịt người hay không? Mai Ánh Tuyết bỗng biến sắc mặt. Thiên Cửu ca nói họ chính là miêu nữ ở phiến mã Mai Tâm ư? Vậy chứ theo cô nương thì họ từ đâu đến? Mai Ánh Tuyết ngẩn người, thắc mắc nói. Là thật, tại sao chúng ta chỉ thấy miêu nữ mà không thấy miêu nam như vậy? Phía Thiên Cửu bí lời nhưng lại không tiện giải thích kỹ, đành nói. Nếu cô nương chịu khó đồng não suy nghĩ, hẳn không hỏi những điều ngông nghếch vậy đâu. Mai Ánh Tuyết không tức giận mà cũng chẳng đỏ mặt, chỉ trầm ngâm nói. Tiểu muội nhận thấy Điêu Thủy Mẫn và những người Hán kia dường như là đã bị khống chế. Phía Thiên Cửu cười tiếp lời nói. Nếu chẳng phải không thể tự chủ, lẽ nào lại từ bỏ một vị hôn thê xinh đẹp đi cưới một miêu nữ kia chứ? Mai Ánh Tuyết giận dỗi. Đó là chuyện quá khứ, mong Thiên Cửu ca từ nay đừng có bao giờ nhắc đến nữa. Phía Thiên Cửu cười cười không nói gì nữa. Mai Ánh Tuyết lại thắc mắc hỏi. Nếu như Điêu Thủy Mẫn bị người khống chế, vậy sao Ngụy Tiền Bối lại tự do thế kia? Phía Thiên Cửu giọng ớ hờ. Có lẽ nhà ông ấy ở bên sông cũng nên. Mai Ánh Tuyết bỗng hạ thấp giọng. Vậy theo Cửu ca, kẻ khống chế Điêu Thủy Mẫn và những người đàn ông trong thôn kia có thể là Ngụy Lão hay không? Phía Thiên Cửu không đáp mà lại hỏi. Cô nương thấy sự bài trí ở chỗ ông ta có giống trung tâm điều khiển một khu vực người miêu rộng lớn thế này hay không? Mai Ánh Tuyết giận dỗi. Thiên Cửu ca nói năng cứ úp úp mở mở thế này. Phí Thiên Cửu khẽ cười khẩy tiếp lời. Tại hạ vậy là đã nói rõ lắm rồi đó. Lúc này Phí Thiên Cửu đã ăn hết bánh, liền đứng lên nói. Trời sắp mưa rồi, chúng ta đi mau. Mai Anh Tuyết đứng lên ngước nhìn bầu trời u ám nói. Mong là chúng ta gặp một thôn nhỏ nữa thì trời hắng mưa. Phí Thiên Cửu lại nhằn. Nếu trời cao mọi sự đều thuận theo ý muốn của con người thì trên đời đâu có nhiều phiền não thế này. Đoạn liền dẫn trước bước đi. Mai Anh Tuyết theo sau nói. Ước tính theo khoảng cách của sông Đổ Phong, chừng hơn một giờ nữa là chúng ta đã đến ranh giới của phiến mã Mai Tâm rồi. Phí Thiên Cửu lo lắng hỏi. E rằng chúng ta chưa đến đó là trời đã mưa to rồi. Mai Anh Tuyết cảm kích. Kể ra cũng thật là cảm kích Ngụy tiền bối. Nếu ông ấy mà không cho tiểu muội chiếc túi hành lý này, tiểu muội thật lo bị mưa ướt đó. Chưa kịp dứt lời, Phí Thiên Cửu đã thi triển khinh công phóng đi như bay về phía sông Đổ Phong. Mai Anh Tuyết đành vội phi thân đuổi theo. Hai người nhanh chóng phóng đi một hồi, trời mỗi lúc càng tối và gió lạnh từng cơn trên trời ập xuống. Phí Thiên Cửu vừa thấy phía trước cách khoảng mấy dặm có một dãy núi hiểm trở chắn ngang, liền biết đã sắp đến phiến mã Mai Tâm. Bởi theo lời đồn đại, người miêu ăn thịt người chính là cư trú trên dãy núi hiểm trở kia. Khi còn cách dãy núi ấy chừng một dặm, Mai Anh Tuyết bỗng mắt rực lên, hớn hở nói. Thiên Cửu ca hãy xem, trên ngọn cây to kia có phải là ký hiệu mà Ngụy tiền bối đã nói không? Phí Thiên Cửu nhìn theo hướng chỉ, quả thấy trên một ngọn cây ở bên phải cách chừng mười mấy trượng đã bị người dùng đao lóc đi một mảng vỏ khá to và dùng sơn đỏ vẽ lên đó một mũi tên chỉ về phía tây nam. Chàng đưa mắt nhìn về phía tây nam, quả thấy trong cánh rừng rậm bên dãy núi phía trước có mái nhà thấp thoáng nhô ra ngoài cành cây. Ngay khi Phí Thiên Cửu đang quan sát, bỗng có một vài giọt mưa từ trên trời rơi xuống. Chàng vội đưa mắt nhìn những áng mây đen thật thấp và dục. Đi mau, trời sắp mưa to rồi. Đồng thời đã tung mình phóng đi mấy trượng. Mai Anh Tuyết càng sợ mưa ướt hơn. Thường nghĩ nàng là đàn bà con gái, mặc quần áo mỏng thế này, nếu bị nước mưa thấm ướt thì sẽ lộ ra hết còn gì. Thế nên nàng cũng vội vã phóng đi. Thật ước gì một bước là đến dưới chân dãy núi ấy ngay. Bởi theo thế núi hiểm trở và dây leo chẳng chịt, dưới chân núi chắc chắn phải có chỗ tránh mưa. Còn cách chừng hơn trăm trượng, ào một tiếng, mưa đã trút xuống như thác đổ. Hai người vội khoan mình thi triển hết tốc độ khinh công. Mấy lượt tung mình đã đến dưới chân núi, đồng thời cũng phát hiện phía phải không xa có một hang động được hình thành do sự rạn nứt của vách núi. Phí Thiên Cửu và Mai Anh Tuyết liền tức phi thân đến đó, không người chui vào trong hang động tối om. Mai Anh Tuyết vội lo phủi sạch nước mưa trên đầu và mình, còn Phí Thiên Cửu thì xẹt một tiếng bật cháy hỏa tập. Lửa vừa lóe sáng, Mai Anh Tuyết mới nhận ra là bật lửa lên để xem thử có rắn rết hay là thú dữ hay không. Điều ấy quan trọng hơn là phủi sạch nước mưa trên mình nhiều. Chỉ thấy hang động này không sâu lắm, bên trong có rất nhiều lá cỏ khô, loáng thoáng có mùi ẩm mốc. Thiên Cửu dùng bao kiếm cua qua cua lại trong đống cỏ khô một hồi, mới ngoảnh lại nhìn Mai Anh Tuyết nói. Cũng còn may, đành phải ngủ trong hang động này một đêm vậy. Mai Anh Tuyết vừa nghe tiếng ngủ, liền tức đỏ mặt và tim đập mạnh, đưa mắt nhìn ra ngoài. Mưa trút xuống ảo ảo, bầu trời và bốn bề đều tối mịt, có lẽ là đã giờ thân hay là giờ dậu. Trong khi nàng nhìn ra ngoài trời, Phí Thiên Cửu đã từ trong túi ra lấy ra một ngọn nến thắp cháy. Sau đó, quay sang ngoắc tay với nàng và dục. Lấy màn và vải dầu trong túi hành lý của Ngụy tiền bối ra mau. Mai Anh Tuyết liền cởi chiếc túi trên lưng xuống, vẻ lo âu nói. Thiên Cửu ca, định ở đây ngủ một đêm thật sao? Phí Thiên Cửu không đáp mà lại hỏi. Vậy theo cô nương, ngoài đây ra còn chỗ nào có thể tránh mưa nữa? Mai Anh Tuyết chớm chớp mắt. Trên núi chẳng phải là có nhà ở là gì? Phí Thiên Cửu trầm giọng. Khi đến đó là chúng ta đã ướt sũng cả người rồi. Mai Anh Tuyết vừa nghe ướt sũng cả người, liền từ bỏ ngay ý định rời hang động đi nơi khác, vội mở túi hành lý, lấy tấm bạt bằng vải dầu trải lên trên cỏ khô. Sau đó nàng lại lấy ra một chiếc màn nhỏ, chỉ đủ một người nằm bên trong, cùng Phí Thiên Cửu treo lên vách động. Xong xuôi, Phí Thiên Cửu chỉ tay nói, cô nương có thể vào được rồi. Mai Anh Tuyết ngẩn người thắc mắc hỏi, Thiên Cửu ca không vào ư? Phí Thiên Cửu đang ngồi xuống bên cỏ khô ở ngoài màn, đồng thời lấy bánh khô và cải màn đưa cho Mai Anh Tuyết nói. Màn bé thế này, cô nương vào ngủ một mình thì hơn. Mai Anh Tuyết tha thiết quan tâm nói. Đêm khuya rất nhiều muỗi, chúng ta hai người có thể ngồi ngủ trong này mà. Phí Thiên Cửu lắc đầu buột miệng nói. Thôi, như vậy tại hạ không chịu nổi đâu. Kẻ nói vô tâm nhưng người nghe hữu ý, Mai Anh Tuyết rung động cõi lòng, hồi hộp nhìn Phí Thiên Cửu nói. Thiên Cửu ca quả thần. Phí Thiên Cửu thấy vậy vội giải thích. Cô nương nghĩ đến đâu vậy? Ý tại hạ là hai người chen nhau trong chiếc màn nhỏ bé này, tại hạ không sao chịu nổi. Mai Anh Tuyết liền thừa dịp nghiêm túc nói. Tiểu muội không bận tâm điều ấy. Đằng nào tiểu muội cũng đã là người của Thiên Cửu Cát rồi. Nhưng có điều tiểu muội thấy... Phí Thiên Cửu nghe vậy vội ngắt lời. Cô nương mau ăn đi, đã vất vả cả ngày trời rồi. Sáng sớm mai sẽ gặp bọn miêu ăn thịt người. Không có sức thì cô nương chẳng ứng phó nổi đâu. Mai Anh Tuyết thấy mình nói đằng nào cũng là người của Thiên Cửu Ca mà Phí Thiên Cửu không phản đối, biết là chàng đã mặc nhiên thừa nhận, và lẽ đương nhiên chàng cũng có vài phần thích mến nàng, nên liền vâng lời chui vào trong màn ăn bánh khô. Phí Thiên Cửu vội vã ăn xong uống chút nước, sau đó thổi tắt nến và nói: ngủ mau đi, sáng mai còn phải đi sớm, mong là có thể qua khỏi phiến mã Mai Tâm trước khi trời sáng. Mai Anh Tuyết thấy Phí Thiên Cửu thổi tắt nến và cất vào túi ra, bèn lo sợ nói: Thiên Cửu ca, không nghĩ là trong động nên có chút ánh lửa tốt hơn hay sao? Phí Thiên Cửu liền nói: ban đêm có ánh sáng, tại hạ không ngủ được, và lại chút nến thế này không tiết kiệm cũng chẳng thể được. Mai Anh Tuyết vẫn sợ sệt nói: nhưng rắn độc và thu dữ đều sợ ánh lửa. Tại hạ ngồi ngoài này, nếu có rắn độc và thu dữ thì cũng cắn tại hạ trước. Mai Anh Tuyết vẻ giận dỗi: Thiên Cửu ca, tiểu muội thà chấp nhận bị rắn độc hay thu dữ cắn. Chưa dứt lời, Phí Thiên Cửu bỗng mắt rực tinh quang, tư thế ngồi không thay đổi đã phi thân ra cửa động. Mai Anh Tuyết biết là có chuyện, cũng vội xách kiếm vén màn chui ra. Vừa đến sau lưng Phí Thiên Cửu liền thấp giọng: có người có phải không? Phí Thiên Cửu không đáp, quay lại nắm tay nàng khẽ nói: đi mau, kẻo không kịp nữa. Vừa nói vừa thò đầu nhìn ra ngoài mưa. Mai Anh Tuyết lưỡng lự: nhưng các vật dụng trong... Phí Thiên Cửu trầm giọng ngắt lời: đó vốn không phải là của chúng ta. Đồng thời đã nắm tay Mai Anh Tuyết tung mình ra ngoài cửa động. Ào một tiếng, nước mưa mát lạnh từ trên đầu chảy xuống cổ, qua sống lưng và hai đùi, luồn vào trong đôi giày kiếm của Mai Anh Tuyết. Mai Anh Tuyết bất giác rùng mình rồi hối hả khẽ nói: quần áo của tiểu muội. Phí Thiên Cửu không màng đến, tiếp tục nắm tay nàng phóng đi về hướng tây. Mưa rơi tầm tã, trời đêm tối mịt, hai người tuy võ công cao nhưng cũng chân sâu chân cạn, vấp ngã hai ba lần. Mai Anh Tuyết bởi áo đã ướt cả, lòng trái lại trở nên thản nhiên. Nhưng Phí Thiên Cửu việc gì cũng giấu trong lòng, không chịu bàn bạc với nàng, khiến nàng hết sức tức giận. Nhưng lúc này bàn tay của chàng luôn luôn nắm chặt tay nàng, cũng khiến nàng nghe lòng ngọt ấm và vui sướng. Đang phóng đi thật nhanh, Phí Thiên Cửu đột nhiên chững bước và đưa tay chỉ về phía trái bên vách núi. Mai Anh Tuyết ngước lên nhìn, làn mưa dày đặc lập tức đập vào mặt và vào mắt, khiến nàng không sao mở to mắt ra nhìn kỹ. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ngước nhìn lên, nàng đã thoáng thấy một bóng người đang phóng đi như bay lên trên núi. Mai Anh Tuyết kinh ngạc khẽ hỏi: người đó là ai vậy? Phí Thiên Cửu đang dùng tay che mắt nhìn, nghe hỏi liền nói: bám theo y rồi sẽ rõ ngay. Đoạn lại nắm tay Mai Anh Tuyết tiếp tục phóng đi đến chỗ người ấy lên núi. Lúc này mưa càng to hơn, tiếng mưa ào ào hòa lẫn với tiếng nước chảy ầm ầm từ trên núi xuống, nghe thật kinh người. Kinh hãi đến chỗ người kia lên núi, đưa mắt nhìn kỹ mới phát hiện trên vách núi chẳng chịt dây leo, cứ mỗi cách hai trượng là có một hoặc hai chiếc móc sắt hình chữ nhật. Do bởi trên vách núi bám đầy dây leo, mưa tuy lớn nhưng nước mưa chảy xuống không mạnh, nhưng cũng không sao nhìn thấy rõ người kia đã lên đến trên đỉnh núi hay chưa. Phí Thiên Cửu sau một chốc lát quan sát liền quay sang Mai Anh Tuyết khẽ dặn: hãy đứng đây chờ, khi nào tại hạ lên đến đỉnh núi mà không có động tĩnh gì, cô nương hăng lên, nghe rõ chưa? Mai Anh Tuyết thấy lời nói của Phí Thiên Cửu chẳng những có vẻ ra lệnh mà còn có vẻ cảnh cáo nghiêm khắc. Nếu theo tính ngang bướng của nàng trước đây, chắc hẳn là nàng đã cự cãi lại rồi. Nhưng lúc này nàng lại ngoan ngoãn gật đầu đáp: vâng. Trong khoảnh khắc này, nàng chợt cảm thấy hết sức vui sướng bởi được người quan tâm che chở. Đó là do sức mạnh của tình yêu đã làm thay đổi quan niệm của nàng. Lúc này Phí Thiên Cửu đã quay người đi đến dưới chân núi, tung mình lên không. Điểm chân trên những chiếc móc sắt trên vách núi lên cao dần, xem ra còn nhanh nhẹn hơn người vừa rồi. Mai Anh Tuyết thấy vậy, lòng hết sức vui sướng. Được làm vợ của một người anh tuấn và võ công cao siêu thế này thật vô cùng hạnh phúc và vinh dự. Nàng biết cảnh Tinh Sơn Trang của nàng trước nay không hề qua lại với Phí Gia Trang, nhưng nàng tin chắc khi trở về kể lại mọi sự với phụ thân, lão nhân gia ấy hẳn sẽ bằng lòng gả nàng cho Phí Thiên Cửu. Nhưng lòng nàng lại bỗng hiện lên một ám ảnh, đó là Phí Thiên Cửu đã có người yêu hay chưa. Nàng nghĩ Phí Thiên Cửu là một vị thiếu trang chủ, người là anh tuấn, võ công trắc tuyệt, các thiếu nữ thế gia võ lâm ở lân cận hẳn là không ít, e rằng chàng đã có người yêu từ lâu rồi. Thử nghĩ với địa vị hiện nay của chàng và là chủ nhân một trang trong tương lai, cho dù là một thiếu niên võ công tầm thường thì cũng sớm đã có một thiếu nữ xinh đẹp theo đuổi. Vừa nghĩ đến chuyện Phí Thiên Cửu có thể đã có người yêu, Mai Anh Tuyết liền nghe lòng xe thắt, lại nghĩ đến song thân và huynh đệ tỉ muội của Phí Thiên Cửu. Cho dù Phí Thiên Cửu yêu thương nàng, nhưng những người trong gia đình chàng có đồng ý hay không, Vấn đề này nàng phải hết sức khéo léo thăm dò mới được. Mai Ánh Tuyết ngước nhìn lên vách núi mịt mù, bất giác cả kinh thất sắc, liền vội tung mình lên vách núi, bởi chẳng còn thấy bóng dáng của Thiên Cửu đâu nữa. Nàng vừa tự trách vừa vội vã phi thân lên đỉnh núi. Đến bờ núi, nàng tung mình lên, lộn người một vòng, hai chân vừa chạm đất đứng chưa kịp vững, phía Thiên Cửu đã lướt đến bên cạnh với giọng tức giận khẽ nói: "Sao lâu thế này lại nghĩ đến tâm sự nữa có phải không?" Mai Ánh Tuyết đỏ mặt nhưng cố chống chế, nói bậy, bây giờ là lúc nào mà nghĩ tâm sự kia chứ. Nàng tuy nói vậy nhưng nghe thấy tiếng nói của mình có vẻ khác lạ. Cũng may phía Thiên Kiều đã vội dục: "Chúng ta đuổi theo mau, người đó đã đi xa rồi." Đoạn liền quay người thi triển khinh công đuổi theo về hướng tây nam. Ánh Tuyết nghe khẩu khí của Thiên Kiều, biết là mình vì mải mê suy nghĩ vẩn vơ dưới chân núi đã làm lỡ việc, cho nên vội đuổi theo sau và khẽ hỏi: "Thiên Kiều ca có biết ý chạy về hướng nào không?" Thiên Kiều đưa tay chỉ: "Cô nương có thấy ánh đèn trong khu rừng phía trước kia không?" Mai Ánh Tuyết nhìn theo hướng chỉ, quả thấy có ánh đèn yếu ớt trong khu rừng tối cách đó mấy trăm trượng. Đó hiển nhiên chính là tòa trang viện nhỏ mà nàng với phía Thiên Cửu đã nhìn thấy từ xa. Lúc này hai người đã đến bên ven núi, Thiên Cửu phóng chậm lại và dọc theo ven núi tiếp tục phóng đi về hướng nam. Hiển nhiên là chàng đang tìm chỗ có thể vượt qua vực thẳm. Mai Ánh Tuyết ước lượng vực thẳm này rộng ít nhất cũng trên 10 trượng, vì nàng ngưng tụ ánh mắt đến mức tối đa mà vẫn không nhìn thấy bờ vực bên kia. Bây giờ nàng đã nhận ra đây chính là Cửu Đoạn Nhai trên tàng bảo đồ. Mỗi ngọn núi hai bên đều có vực thẳm, vậy thì đi tiếp chừng 2-3 dặm nữa là đến phiến mã Mai Tâm rồi. Lại đưa mắt nhìn khu rừng bên kia, không còn trông thấy ánh đèn nữa và ven núi cũng có những ngọn cây to cỡ mấy người ôm. Cả hai người men theo núi phóng đi chừng 200 trượng, phía Thiên Cửu phía trước bỗng dừng lại và ngoảnh ra sau thấp giọng nói: "Ở đây rồi." Mai Ánh Tuyết theo sau dừng lại, không hiểu phía Thiên Cửu nói gì. Chỉ thấy chàng khom người nhìn xuống gốc một cây to như tìm kiếm cái gì đó. Nàng vừa định khom xuống xem cho rõ, đã thấy phía Thiên Cửu từ nơi gốc cây cởi ra một sợi dây thừng to cỡ trứng gà. Mai Ánh Tuyết lần theo sợi dây nhìn lên, chỉ thấy từ khoảng 2 trượng trở lên tối mịt, không sao nhìn thấy đầu dây được buộc ở ngọn cây nào. Trong khi ấy, phía Thiên Cửu đã kéo mạnh dây thừng để thử độ chắc, xem chịu được sức nặng bao nhiêu, đoạn nghiêm giọng nói: "Khi đu sang bên kia bờ, vạn nhất vực rộng hơn 10 trượng, phải theo dây tuột tới trước nữa. Nếu không, dây đưa ngược trở về, hai bên đều không đến bờ, rất có thể sẽ bị rơi xuống vực thẳm." Mai Ánh Tuyết kinh hãi: "Tiểu muội chưa từng luyện đu dây bao giờ mà." Phí Thiên Cửu đành nói: "Vậy thì tài hạ quá trước." Mai Ánh Tuyết vội nắm tay Phí Thiên Cửu giữ lại, hơ hải nói: "Thiên Cửu ca, không, tiểu muội sợ lắm." Phí Thiên Cửu cao mày: "Vậy thì hai người cùng qua." Mai Ánh Tuyết lưỡng lự: "Thiên Cửu ca khẳng định người kia đã đến chỗ có ánh đèn nữa." Thiên Cửu quả quyết: "Không sai, y tin chắc đêm nay chúng ta không rời hang động cho nên mới chịu bỏ đi." Mai Ánh Tuyết sửng sốt: "Thiên Cửu ca nói là người ấy đã bám theo chúng ta từ lâu rồi?" Phía Thiên Cửu gật đầu nói: "Không sai." Mai Ánh Tuyết nghe vậy thật vừa thẹn vừa tức, nghĩ đến câu đằng nào tiểu muội cũng đã là người của Thiên Cửu ca mà nàng đã nói với phía Thiên Cửu, bất giác giận dỗi nói: "Thiên Cửu ca có biết kẻ theo dõi, tại sao lại không cho tiểu muội biết sớm?" Phí Thiên Cửu mỉm cười: "Cho cô nương biết sớm thì cô nương đâu có được tự nhiên thế kia." Ánh Tuyết tức tối dầm chân rầu rĩ: "Vậy biết làm sao đây, người ấy đều đã nghe cả rồi." Phí Thiên Cửu cố nén cười nghiêm túc nói: "Vậy thì cứ làm cho y thấy." Mai Ánh Tuyết ngơ ngẩn, nhất thời chẳng hiểu lời nói của Phí Thiên Cửu có nghĩa gì. Ngẫm nghĩ một hồi, nàng chợt hiểu ra, có lẽ ý Phí Thiên Cửu là bảo nàng thật sự kết hôn với chàng để cho người ấy xem. Nàng liền tức đỏ bừng mặt, bởi trong lòng ngập đầy vui sướng, nàng đấm lên vai Phí Thiên Cửu phụng phịu nói: "Thiên Cửu ca thật là hư quá đi." Phí Thiên Cửu cảm khái lắc đầu cười: "Sống chết chỉ trong đường tơ kẽ tóc, đại địch ở trước mặt, mưa to như thác đổ, vậy mà Tuyết muội còn bận tâm đến câu nói ấy, thật đúng là đàn bà con gái." Mai Ánh Tuyết núng nỉu: "Đó là bí mật trong lòng người ta cơ mà." Phí Thiên Cửu cười: "Khi nào chúng ta thành công trở về, thiếp mừng gửi khắp thiên hạ thì câu ấy sẽ không còn là bí mật nữa." Mai Ánh Tuyết nghe vậy lòng khôn xiết vui mừng, hai tay nắm chặt vai Phí Thiên Cửu hớn hở nói: "Thật ư, Thiên Cửu ca không chê tiểu muội thật ư?" Phí Thiên Cửu nghiêm túc: "Việc hôn nhân trọng đại có thể nói bừa được hay sao?" Mai Ánh Tuyết không sao cầm lòng được nữa, nhào vào lòng Phí Thiên Cửu và khích động nói: "Thiên Cửu ca tốt quá." Trong khi nói, hai cánh tay ngọc đã ôm chặt lấy Phí Thiên Cửu. Nào ngờ Phí Thiên Cửu lại trịnh trọng nói: "Đừng buông tay, cứ thế ôm chặt lấy ngu ca." Mai Ánh Tuyết giật mình kinh hãi, vội ngước mặt lên nói: "Thiên Cửu ca định làm gì?" Phía Thiên Cửu trầm giọng: "Chúng ta sẽ đu sang bên kia." Ánh Tuyết nhàn cười gật đầu, hai tay càng ôm chặt Phí Thiên Cửu hơn. Phí Thiên Cửu cũng biết dũng khí của Mai Ánh Tuyết sẽ nhanh chóng tiêu tan, liền tức nắm lấy dây thừng, vận đề chân khí, thuận thế đu ra giữa vực thẳm. Thế đu xuống rất nhanh, vừa đến giữa liền tức chênh chách bay lên, thẳng về phía bờ vực bên kia. Phí Thiên Cửu hai tay nắm chặt dây thừng, chú mắt nhìn những ngọn cây to bên kia bờ vực. Bởi sợ chiều rộng vực thẳm vượt quá độ dài của dây thừng. Mắt thấy biên độ dây thừng đã hết cỡ, nhưng hãy còn cách bên bờ bên kia đến mấy thước. Thiên Cửu liền khẽ nói, hãy cẩn thận, đồng thời buông tay, thuận đà bay sang kia bờ vực. Vì trước ngực có Mai Ánh Tuyết, Phí Thiên Cửu chẳng thể rướn ngực co chân, thi triển thế, phân lý phiên thân để hạ xuống đất, cho nên đành một chân chõi xuống đất, định dùng gót chân để hám người lại. Nhưng đất cỏ ngập nước mưa, hết sức trơn trượt, Phí Thiên Cửu không sao một chân hám lại người được. Kết quả là hai người cùng ngã lăn ra đất trên cỏ và trượt tới 7 thước nữa mới dừng lại. Phí Thiên Cửu trước tiên chói tay ngồi dậy, rồi đỡ Ánh Tuyết lên và quan tâm hỏi, Tuyết muội có bị thương chỗ nào không? Mai Ánh Tuyết không đáp mà lại nói, Thiên Cửu ca, để cho tiểu muội nằm trong lòng nghỉ ngơi chốc lát nữa đi. Đoạn quả thật lại ngã vào lòng Phí Thiên Cửu và đưa tay ôm lấy chàng. Thiên Cửu biết là Mai Ánh Tuyết vẫn còn hồi hộp bởi tim nàng đập mạnh và người khẽ run rẩy, nhưng thời gian không cho phép họ trễ nãi, đành đỡ Mai Ánh Tuyết ngồi ngay lại và nói, chúng ta cần phải cấp tốc vào trong trang viện kia, rất có thể sẽ nghe được một số bí mật của họ và tin tức về Đặng lão bảo chủ trong lúc người kia vừa đến. Mai Ánh Tuyết đành gật đầu đứng lên nhưng vẫn còn sợ hãi nói, vừa rồi tiểu muội thật sợ đu đến giữa chừng bị đứt dây. Phí Thiên Cửu đã nắm tay nàng kéo đi và nói, tuyệt đối không thể, cho dù trên cây có người dùng đao chặt, một hai nhát cũng chưa chắc đã đứt. Ánh Tuyết nghe vậy liền lấy lại can đảm, hai chân không còn bùn rùn nữa, nhưng nàng không nén được liền hỏi, Thiên Cửu ca bảo là Đặng lão bảo chủ đã bị người trong trang viện kia giam giữ sao? Phí Thiên Cửu vừa chú mắt nhìn khu rừng trước mặt vừa bước nhanh, lắc đầu nói, bây giờ còn chưa thể khẳng định được, nói chung đã có thể xây dựng trang viện ở cận bên phiến mã Mai Tâm hẳn không phải là đơn giản. Thiên Cửu ca, thấy người khi nãy có phải chính là vị cao nhân đã dùng ám khí hạ sát tên phỉ đồ tại nhà Ngụy Tiền Bối hay không? Phí Thiên Cửu lắc đầu, vì đêm hôm qua Ngô ca không phát giác có chuyện xảy ra cho nên chẳng rõ có phải hay không. Mai Ánh Tuyết nhận thấy Phí Thiên Cửu luôn ấm ở về chuyện này, không khỏi tức giận, nhưng nghĩ rất có thể là chàng không biết thật cho nên nàng cũng chẳng nói gì nữa. Hai người vừa tiến vào rừng liền thấy một bức tường đá chắn ngang trước mặt. Bức tường đá này rất cao, bên trên có ổ thành, xem ra hẳn có người tuần tra canh gác. Khu rừng không sâu lắm, mười mấy trượng đã đến bên tường đá. Phí Thiên Cửu và Mai Ánh Tuyết nấp vào một ngọn cây to, thò đầu nhìn sang hai phía. Chỉ thấy hai đầu tường đá ở ngoài mấy mươi trượng đều có lầu canh. Ánh đèn mà họ nhìn thấy khi nãy có thể là từ trong cửa sổ quan sát của một trong hai lầu canh ấy hắt ra. Bởi mưa càng lúc càng to, Phí Thiên Cửu đoán chắc là bọn canh phòng trên tường đá hẳn đều chui hết vào trong lầu canh để tránh mưa. Cho nên hai người chẳng chút chần chừ, khoát tay ra hiệu rồi cùng phóng nhanh đến bên dưới tường, tung mình thẳng lên trên ủ thành. Phía Thiên Cửu cúi xuống nhìn, quả nhiên tường dài đến mấy thước, đủ cho ba người sóng vai bước đi. Nhưng lúc này hoàn toàn vắng ngắt, không một bóng người. Chàng lại đưa mắt nhìn xuống sân vườn, ngoài trừ phòng ốc hầu hết đều là mái gỗ tường đá, không có gì lạ kỳ đặc biệt. Ngoài mấy mươi trượng về phía bắc là một ngôi nhà to hướng mặt về nam, ánh đèn rất sáng, đó hiển nhiên là đại sảnh. Thiên Cửu quay sang Ánh Tuyết đưa tay chỉ, hai người liền thi triển khinh công phi thân về phía ngôi nhà ấy. Mưa tuy to và rơi trên mái nhà gỗ cũng rất vang, nhưng vì rất nhiều nhà bên dưới vẫn còn đèn sáng cho nên hai người không dám khinh suất. Hai người nhẹ nhàng phóng đi, phát hiện phía trước ngôi nhà to còn có một bức cửa tre. Tả hữu là hai dãy sương phòng, trên cửa tre có lầu ngang, bên ngoài là một ngôi nhà to khác, có lẽ là tiền sảnh. Phía Thiên Cửu và Mai Ánh Tuyết chú ý nhìn vào đại sảnh. Bốn cánh cửa phía trước đều đã mở toang, bốn gã đại hán lưng dắt đại đao chia nhau đứng hai bên trong cửa. Giữa đại sảnh có một bàn tiệc, ba nam một nữ ngồi hai bên, chiếc ghế to chính giữa không có người. Bởi trên bàn toàn là đĩa thức ăn thừa, hiển nhiên họ đang ăn giữa chừng, có việc nên tạm dừng lại. Qua đó, Phí Thiên Cửu khẳng định là người ngồi chiếc ghế giữa đã có việc rời khỏi, chứ chẳng phải vốn không có người. Nếu không, ba nam một nữ kia đâu có lộ vẻ bực tức, không ai dám ăn uống tiếp. Ước tính thời gian lúc này có lẽ đang giờ tuất và cũng là lúc sắp kết thúc bữa ăn tối. Qua việc người ngồi giữa bỏ giờ bữa ăn rời khỏi, hiển nhiên là đã xảy ra việc trọng đại. Phía Thiên Cửu đưa mắt nhìn nữ nhân ngồi kế trước ghế giữa, chỉ thấy y thị toàn thân y phục đỏ, lưng dắt trường đao, mày liễu mắt to, gương mặt hình trứng ngỗng, môi thoa son đỏ, má trát phấn hồng. Tuy tuổi trung niên nhưng vẫn còn chút nhan sắc. Nữ nhân áo đỏ hai mắt đỏ gay, dường như đang ngà ngà say. Theo vị trí ngồi của Y Thị, có lẽ là người chức vị cao nhất trong bàn. Đối diện nữ nhân áo đỏ là một lão nhân tuổi trạc lục tuần, đầu tóc hoa râm, mày rậm mắt tròn, không thấy mang theo binh khí. Ngồi kế bên nữ nhân áo đỏ là một đại hán râu sồm, dáng người cao to, trán gồ mắt lộ, tướng mạo hết sức hung tợn. Món binh khí người đồng một chân to lớn và nặng mấy mươi cân được dựng nơi góc bàn. Phí Thiên Cừu vừa thấy binh khí của đại hán râu sồm, biết ngay y có sức mạnh kinh người. Người còn lại là một trung niên sắc mặt trắng bệch, cằm nhãn không râu, mày nhãn mắt xích, mũi quặp môi mỏng, sau cổ áo dắt một chiếc quạt xếp to, nang sắt đen ánh, hiển nhiên đó là binh khí của y. Bốn người ngồi lặng lẽ, không dám uống rượu cũng chẳng dám gắp thức ăn, nhưng trên mặt họ thảy đều lộ vẻ bực tức và bất mãn. Thiên Cừu thấy khoảng cách quá xa, tiếng mưa ào ào, không hề nghe thấy họ nói gì cả. Hai bên đại sảnh đều có cửa hông, nhưng chỉ có một cảnh vệ lưng dắt đại đao. Hẳn là mưa tạt đến từ hướng đông, nên gã cảnh vệ bên cửa đông đứng nép vào trong sảnh. Phí Thiên Cừu thấy vậy liền quay sang Mai Ánh Tuyết và đưa tay ám chỉ. Hai người bèn vòng sang mái nhà bên phía đông. Đến bên mái hiên cửa đông, Phí Thiên Cừu một thế kim câu đào quyển liêm, lộn người nấp ngay vào dưới mái hiên. Mai Ánh Tuyết thấy dưới hiên không đủ chứa hai người, đành nằm mọp xuống trên mái nhà. Thế nhưng chỗ nàng mọp người có tán cây che phủ bên trên, chẳng những bọn cảnh vệ trên lầu canh bốn góc không dễ phát hiện, mà những người ở bên dưới cũng chẳng có thể nhìn thấy, đồng thời có thể đưa tay chạm đến Phí Thiên Cừu ở bên dưới mái hiên. Phí Thiên Cừu nấp ở dưới mái hiên ngay chỗ có một cửa thông gió hình chữ nhật, có thể nhìn rất rõ cảnh tượng trong đại sảnh. Phía sau chiếc ghế to giữa bàn tiệc không xa còn có một bức bình phong bằng trúc. Sau bức bình phong là cửa sau đại sảnh, bên cửa cũng có hai đại hán võ phục lưng dắt đại đao. Thiên Cừu nhìn thấy cảnh tượng này hoàn toàn phù hợp với suy luận của chàng. Những cao thủ võ lâm Trung Nguyên đến đây tìm bảo tàng, thầy đều bị một tổ chức bí mật sát hại hoặc giam lỏng. Căn cứ theo mọi hiện tượng lúc này, dường như Đặng lão bảo chủ còn chưa đến đây, hoặc cũng có thể đang ngộ hại hay bị bắt giam rồi. Đang ngẫm nghĩ, chỉ thấy bốn người lặng lặng ngồi bên bàn tiệc, lại với ánh mắt bực tức nhìn nhau. Đại hán râu sồm trước tiên mắt nhìn ra cửa sau đại sảnh, buông tiếng thở dài ảo não, hầm hực cúi đầu xuống. Lão nhân tóc hoa râm đưa mắt nhìn nữ nhân áo đỏ, vẻ bất mãn nhưng khéo léo nói: Giáo chủ cũng thật là, kim đàn chủ đến thì cứ bảo đến đây báo cáo, cần gì phải vào trong mật thất mà bàn bạc. Nữ nhân áo đỏ chưa kịp lên tiếng, đại hán râu sồm đã ngẩng đầu lên nói: Kim đàn chủ ra sức bán mạng vì giáo chủ, chúng ta cũng vào sanh ra tử vì giáo chủ. Vì sao kim đàn chủ mỗi lần đến đây đều phải vào trong mật thất bàn luận? Chả nhẽ báo cáo của y không thể để cho chúng ta nghe và tham gia ý kiến hay sao? Người trung niên mặt trắng nhếch môi cười: Cho biết trong giáo chúng ta còn có một kim đàn chủ đã là tử tế lắm rồi, người không nên xối xiểm thì hơn. Đại hán râu sồm hàn học: Nhưng ít ra có phải cho chúng ta biết kim đàn chủ này là nam hay nữ, tướng mạo thế nào chứ? Vạn nhất sau này gặp nhau bên ngoài, một lời không hợp động thủ đánh nhau. Nữ nhân áo đỏ tiếp lời: Tuyệt đối không thể có như vậy, đến lúc ấy kim đàn chủ sẽ tự động tỏ bày thân phận. Đại hán râu sồm sáng giọng: Nếu như gặp tên tiểu tử Phí Thiên Cửu, hắn tự xưng là kim đàn chủ, vậy thì cũng đành để cho hắn đi qua hay sao? Nữ nhân áo đỏ nghiêm giọng: Đâu thể như vậy được, hắn phải trình thanh long tiến lệnh của giáo chủ ra cho chúng ta xem. Và lại chúng ta đã được thủ hạ báo cáo về phục sức và tướng mạo của hắn rồi. Người trung niên mặt trắng cười khẩy tiếp lời: Tiểu tử ấy đã liên tiếp xông qua ba cửa ải và còn hạ sát ba hương chủ và một chấp sự của chúng ta. Đấy có lẽ là kẻ lợi hại nhất mà chúng ta đã gặp phải từ khi sáng giáo đến nay. Lão nhân râu tóc hoa râm cười khẩy: Đằng lão nhi ở Phúc Ninh Bảo cũng rất là tinh danh. Phí Thiên Cừu vừa nghe đề cập đến Đằng lão bảo chủ, lòng liền rúng động, thật muốn bắt lấy bốn người này để hỏi cho rõ ràng. Nhưng chẳng biết lúc này và ngay tại đây tuyệt đối không được vọng động, lỡ ra mình táng mạng đắt đành lại còn liên lụy cả Mai Ánh Tuyết. Chỉ nghe nữ nhân áo đỏ nghiêm giọng: Đằng lão nhi lúc đầu quả là từng bước tiến vào cạm bẫy cho chúng ta bố trí, nhưng khi gặp nhị cốc chủ Lôi Mạch Cốc, y phục rách rưới đốn củi trong rừng tại thôn Tiểu Vượng mới đề cao cảnh giác. Đại hán râu sồm cười khẩy tiếp lời: Kim đàn chủ luôn theo bên đằng lão nhi, chẳng nhẽ không luôn chú ý đến thần sắc của lão ta hay sao? Rốt cuộc chẳng những bị bớt cợt mà còn trốn mất, thật là vô dụng. Phí Thiên Cừu nghe vậy hết sức mừng rỡ, thì ra đằng lão bảo chủ đã xâm nhập rồi lại thừa cơ tẩu thoát. Nhưng có điều là chẳng rõ ông ấy đã đi về hướng nào, tiếp tục đến phiến Mã Mai Tâm hay trở về Phúc Ninh Bảo. Trong khi ngẫm nghĩ lại nghe nữ nhân áo đỏ nói, đó cũng chẳng thể trách Kim đàn chủ bất tài, bởi chỉ khắp nơi trong Trung Nguyên đã đồn đại việc này đến mức quá thần kỳ và khủng khiếp. Tuy đã cách hơn một năm, nhưng trên giang hồ vẫn còn có người bàn tán. Những kẻ đến đây phen này chẳng những đều đề cao cảnh giác, mà còn có ý định vạch trần bí mật và trừ hại cho võ lâm. Chưa chắc là thật sự đến đây để tìm bảo tàng. Y thị vừa dứt lời, bỗng nghe gã cảnh vệ đứng nơi cửa sau đại sảnh lớn tiếng hô: "Giáo chủ Gia Lâm!" Phí Thiên Cừu giật mình, vội đưa mắt nhìn vào, chỉ thấy một lão nhân cao gầy mặc cẩm bào màu xám và khoác áo choàng xám, vội vã từ cửa sau đi vào. Theo sau là bốn đại hán lưng dắt đại đao và tay cầm dù che mưa. Ba nam một nữ vừa nghe hô giáo chủ Gia Lâm, lập tức từ chỗ ngồi đứng lên hết. Lão nhân cao gầy, ánh mắt sáng quắc, đi nhanh đến bên chiếc ghế to ở chính giữa, tiện tay cởi áo choàng ra, vắt trên lưng ghế, vừa ngồi xuống vừa đắc ý nói: "Kim đàn chủ vừa mới nói cho biết bọn Phí Thiên Cừu hai người đang nghỉ lại trong một sơn động dưới núi. Xem tình hình có lẽ không rời khỏi núi trước lúc trời sáng đâu." Dứt lời, lão đang ngồi xuống ghế và khoát tay ra hiệu cho bốn người ngồi xuống. Đại hán râu sồm vừa nghe lão nhân cao gầy nói vậy, vẻ bực tức bất mãn liền biến mất, hớn hở cung kính nói: "Giáo chủ, vậy chúng ta đi bắt bọn chúng ngay chứ?" Lão nhân cao gầy khoát tay nói: "Đừng vội, bổn tọa hãy còn tin tức tốt hơn nữa cho các vị biết." Ba nam một nữ nghe vậy lập tức tập trung tinh thần nhìn lão. Lão nhân cao gầy nói tiếp: "Theo lời Kim đàn chủ, nha đầu đi cùng tên với tiểu tử Phí Thiên Cửu là Mai Ánh Tuyết." Mai Ánh Tuyết nằm mọp trên mái nhà, một tay nắm lấy đai lưng Phí Thiên Cửu. Còn Phí Thiên Cửu lúc này vừa nghe lão nhân cao gầy đề cập đến nàng, liền vội bóp tay nàng một cái, ý bảo nàng hãy chú ý. Chỉ nghe lão nhân cao gầy tiếp: "Mai Ánh Tuyết phen này đến đây cũng với mục đích như Phí Thiên Cửu là tìm người." Lão nhân tóc hoa râm thắc mắc nói: "Nhưng phụ thân của ả ta là Thiết Bá Thường Long, đâu có trúng kế để đến đây?" Lão nhân cao gầy liền giải thích: "Ả ta đến đây là để tìm vị hôn phu Điêu Thủy Mẫn, thiếu cốc chủ Điểm Long Cốc." Người trung niên mặt trắng cười sàm sỡ tiếp lời: "Thật không ngờ ả nha đầu ấy lại đa tình đến vậy." Lão nhân cao gầy như không nghe người trung niên mặt trắng nói gì, nói tiếp: "Theo sự suy đoán của Kim đàn chủ, trong mình ả nha đầu Mai Ánh Tuyết có một bức tàng bảo đồ." Nữ nhân áo đỏ bỗng nói: "Đó hẳn là bức của phụ thân ả ta." Lão nhân cao gầy lắc đầu trầm ngâm nói: "Nếu bức tàng bảo đồ trên mình Mai Ánh Tuyết là của Thiết Bá Thương Long, như vậy thì bức tàng bảo đồ của Điêu Thủy Mẫn từ đâu mà có? Hơn nữa, theo kế hoạch của chúng ta lúc bấy giờ, Điêu Thủy Mẫn không hề có tên trong danh sách những người chúng ta cần." Lão nhân tóc hoa râm suy luận: "Tên tiểu tử Điêu Thủy Mẫn là nữ tế vị hôn phu của Thiết Bá Thương Long. Thiết Bá Thương Long không đến, rất có thể trao lại tàng bảo đồ cho Điêu Thủy Mẫn." Đại hán râu sồm thắc mắc tiếp lời: "Nếu như vậy thì bức tàng bảo đồ hiện có trong tay của Mai Ánh Tuyết từ đâu mà ra chứ?" Nữ nhân áo đỏ suy đoán: "Rất có thể là lão quỷ Thiết Bá Thương Long đã vẽ lại một bức khắc cho ả ta cũng nên." Mai Ánh Tuyết vừa nghe nữ nhân áo đỏ gọi phụ thân mình là lão quỷ, lòng liền phừng phừng lửa giận, thật muốn phóng xuống tát cho y thị hai cái ngay tức khắc. Chỉ nghe lão nhân cao gầy nói tiếp: "Bổn tọa đã hạ lệnh rồi, muộn nhất là sáng sớm mai, bức tàng biểu đồ của Điêu Thủy Mẫn sẽ được mang đến." Mai Ánh Tuyết nghe vậy càng thêm lo rầu, chính vì nàng nhất thời khinh suất, chỉ nói ra một câu tiểu muội cũng có một bức đã bị Kim đàn chủ ngầm theo dõi nghe được. Nghe giọng điệu của lão nhân cao gầy, rất có thể sẽ gây ra đại họa cho Điêu Thủy Mẫn vốn đã giữ được tính mạng. Nhưng đại hán râu sồm trầm giọng nói: "Giáo chủ, chúng ta hà tất phải đợi đến sáng mai? Mai Ánh Tuyết hiện đang ở trong hang động dưới núi, lát nữa ngừng mưa, chúng ta tức khắc đi bắt lấy thì." Lão nhân cao gầy khoát tay, nghiêm giọng ngắt lời: Nha đầu Mai Ánh Tuyết rất dễ đối phó, nhưng Phí Thiên Cừu rất lợi hại. Hắn chẳng những võ công cao cường, kiếm thuật tinh thâm mà còn có cơ trí hơn người." Mai Ánh Tuyết vừa nghe lão nhân cao gầy ngợi khen Phí Thiên Cừu, liền bất giác véo cho Phí Thiên Cừu một nhát. Chỉ nghe người trung niên mặt trắng lo lắng nói: "Tên tiểu tử Phí Thiên Cừu đã khó đối phó như vậy, thì chúng ta hãy lập tức phái người đi triệu tập đông đảo người Miêu bao vây họ trước." Mai Ánh Tuyết nghe vậy giận mình cả kinh, bất giác lại véo một phát vào lưng Phí Thiên Cừu. Nhưng lão nhân cao gầy đã kiên quyết nói: "Không, tuyệt đối không nên tùy tiện triệu tập người Miêu. Nghe đâu ả nha đầu Mai Ánh Tuyết có biết chút ít tiếng Miêu đó. Nếu không khéo bọn người Miêu bị ả ta kích động tạo phản, thì Thanh Long giáo của chúng ta đừng mong ở lại đây được nữa." Phí Thiên Cừu và Mai Ánh Tuyết nghe vậy mới biết tổ chức này là Thanh Long giáo. Còn về việc họ đánh lừa những cao thủ có tiếng tăm trong võ lâm Trung Nguyên đến đây sát hại hoặc giam cầm với mục đích gì, lúc này hai người thật không sao có thể tính tâm mà suy luận. Lão nhân cao gầy Thanh Long giáo chủ tuy không tán thành lời kiến nghị của người trung niên mặt trắng, nhưng nữ nhân áo đỏ, lão nhân tóc hoa râm và đại hán râu sồm thì lại tán thành nói: chúng ta chỉ lợi dụng người Miêu bao vây họ để phòng ngừa họ thừa cơ đào tẩu mà thôi, chứ đâu để họ giáp mặt với bọn người Miêu. À nha đầu ấy, dù có nói tiếng Miêu lưu loát thì cũng đâu làm gì được. Chỉ thấy Thanh Long giáo chủ thoáng chau mày, lặng thinh trầm ngâm. Có lẽ lão đang suy tính có nên triệu tập người Miêu bao vây Phí Thiên Cửu và Mai Ánh Tuyết hay không. Phí Thiên Cửu nhận thấy không cần phải nghe tiếp nữa, hơn nữa ở lại lâu cũng có nguy cơ bị phát hiện. Điều quan trọng là giờ đã biết đằng lão bảo chủ từng đến đây rồi, hiện đã đến phiến mã Mai Tâm hay là quay về Phúc Ninh Bảo, đó thì phải chờ thời gian chứng thực. Đoàn liền nhẹ nhàng lộn người trở lên mái nhà, kề tai Mai Ánh Tuyết khẽ nói: chúng ta đi mau. Mai Ánh Tuyết nghe đối phương đòi triệu tập người Miêu bao vây mình, lòng hết sức sợ hãi. Giờ nghe Phí Thiên Cửu bảo đi, bất giác hồi hộp khẽ nói: đi đâu vậy? Đương nhiên là đến phiến mã Mai Tâm rồi. Phí Thiên Cửu vừa dứt lời đã tung mình lên trên mái sương phòng, phóng nhanh ra ngoài trang viện. Mai Ánh Tuyết nào dám chậm trễ, cũng vội nối gót theo sau. Phí Thiên Cửu và Mai Ánh Tuyết lúc đến hết sức thuận lợi, trên bờ tường không có bóng dáng một cảnh vệ nào. Lúc này mưa vẫn như thác đổ, cho nên hai người vận toàn lực khinh công phóng đi, không chú ý cho lắm. Nào ngờ khi hai người vừa đến gần bờ tường, trên ủ tường bỗng có hai người đứng lên quát: ai đó? Phí Thiên Cửu và Mai Ánh Tuyết giật mình định thần nhìn kỹ mới phát hiện trên bờ tường mỗi cách khoảng 3 trượng có hai cảnh vệ lưng dắt đại đao và khoác áo choàng bằng vải dầu. Bọn cảnh vệ vừa nghe tiếng quát liền tức đứng cả dậy cùng rút đao ra la hét ầm ĩ. Hai cảnh vệ đã phát hiện địch tung liền dẫn trước vung đao lao về phía Phí Thiên Cửu và Mai Ánh Tuyết. Thiên Cửu thấy vậy đành phải choang một tiếng rút phi âm kiếm và trầm giọng nói: xông ra mau! Đồng thời đã tung mình lao tới, mũi kiếm gạt phăng đại đao của một gã đại hán. Tiếp theo là một chiêu thuận thủy thôi châu. Chỉ thấy hàn quang chợt tối sầm, đồng thời vang lên một tiếng rú thảm khốc. Gã đại hán ấy đại đao đã rời khỏi tay, ngã lăn xuống dưới mái nhà. Mai Anh Tuyết cũng đã rút thanh trường kiếm trên lưng, buông tiếng quát vang đón lấy một đại hán vung đao bổ đến. Cùng lúc với gã đại hán thọ thương dưới kiếm của Phí Thiên Cửu, trường kiếm của Mai Anh Tuyết cũng đã xuyên thủng ngực đối phương. Lại một tiếng rú thảm khốc vang lên, gã đại hán ấy cũng ngã lăn xuống mái nhà. Ngay trong khoảnh khắc đôi bên động thủ, 6-7 đại hán khác cũng đã vung đại đao lao đến. Phí Thiên Cửu, Mai Ánh Tuyết không chờ họ đến gần, cùng buông tiếng quát vang, phi thân đến đón. Bọn đại hán cảnh vệ thấy vậy, trong tiếng quát vang, chia nhau lao vào tấn công Phí Thiên Cửu và Mai Ánh Tuyết. Thiên Cửu một chiêu bát phương phong vũ, nghênh chiến 4 đại hán. Ánh Tuyết cũng chiêu tà hữu phùng nguyên, đón tiếp 3 người. Chỉ thấy ánh đao bóng kiếm loang loáng, tiếng rú thảm liên hồi, máu tươi văng bắn ra tứ phía. Nước mưa trên mái nhà liền tức bị nhuộm đỏ từng tử thi lần lượt lăn rơi xuống đất. Thiên Cửu và Ánh Tuyết không dám chiến đấu lâu, thừa lúc hai đại hán còn lại kinh khiếp mà thoái lui, liền tung mình lao về phía bờ tường. Lúc này hai bên lầu canh đã nghe động chạy đến mấy mươi cảnh vệ đang chia nhau từ hai phía đuổi theo. Đồng thời từ phía đại sảnh cũng vọng đến tiếng la hét của mấy mươi người và tiếng quát giận dữ của người có nội lực thâm hậu. Thiên Cửu và Ánh Tuyết vừa nghe biết là Thanh Long giáo chủ với nhóm 4 người kia cũng đang nghe động xuất lĩnh thủ hạ đuổi đến. Phía Thiên Cửu đâu dám chậm trễ, lại quát một tiếng chạy mau, liền cùng Mai Ánh Tuyết phi thân lên bờ tường. Lúc này mấy mươi cảnh vệ từ hai phía đã chạy tới gần, vừa thấy Phía Thiên Cửu và Mai Ánh Tuyết liền cùng buông tiếng quát vang, vung đao lao tới mà tấn công. Thiên Cửu hai chân vừa mới hạ xuống trên mặt tường, ngoảnh lại nhìn liền lẹ làng xoay người, phi âm kiếm trong tay đã hóa thành một làn sóng bạc. Hai đại hán võ phục dẫn đầu cùng rú lên một tiếng thảm thiết, ngã vật xuống mặt tường chết ngay tức khắc. Mai Ánh Tuyết tuy muộn một bước, nhưng ngay khi phi thân lên bờ tường, nàng buông tiếng quát vang, vung tay ném ra một nắm tiền đồng về phía mấy mươi đại hán từ bên trái chạy đến. Mấy người dẫn đầu liền rú lên thảm thiết, gục ngã trên mặt tường hoặc rơi xuống. Thiên Cửu tiếp tục tiến tới, phi âm kiếm trong tay vung động, tiếng rú thảm liên hồi, lại hai gã đại hán nữa gục ngã trên mặt tường. Sau đó quay người thấy Mai Ánh Tuyết vừa mới lên đến, liền nắm lấy tay của nàng tung mình xuống bờ tường. Trong lúc hai người chân vừa chạm đất, nước bùn văng tung tóe. Từ trong bóng tối bên ngoài bờ tường đột nhiên lao ra 4 đại hán võ phục, cùng buông tiếng quát vang và vung đao bổ vào. Phí Thiên Cửu và Mai Ánh Tuyết chân vừa đứng vững, vừa nghe tiếng quát vang lên phía sau, gió lạnh đã ập đến sau ót, bất giác kinh hãi, vội thừa thế lộn người tới trước và đồng thời nắm tiền đồng thứ hai trong tay của Mai Ánh Tuyết đã được ném ra. Bởi khoảng cách quá gần, 4 gã đại hán tin chắc có thể bổ trúng đối phương. Nào ngờ trong tình huống bất ngờ như vậy, Mai Ánh Tuyết vẫn có thể ném ám khí, cho nên 4 người không ai tránh khỏi. Trong tiếng rú thảm, kẻ ôm ngực, người bụm mặt và có kẻ đang ngã lăn ra đất. Phí Thiên Cửu lúc này đã đứng bật dậy, liền nắm tay Mai Ánh Tuyết phóng đi. Hai lượt tung mình đã vào đến trong rừng. Mưa vẫn chưa ngớt, trong rừng tối mịt. Thiên Cửu vừa vào rừng đã nắm tay Mai Ánh Tuyết rẽ sang hướng nam mà phóng đi. Phi âm kiếm của Thiên Cửu là tiền cổ kỳ trân, thanh trường kiếm của Mai Ánh Tuyết cũng chẳng phải là vật phàm. Nhưng vì không để kẻ địch phát hiện, hai người vội tra kiếm vào bao. Lúc này trong tộc đàn của Thanh Long Giáo đã bừng sáng ánh lửa, bởi vừa mới ăn tối xong, bọn môn đồ Thanh Long Giáo thầy đều chưa ngủ, cho nên vừa nghe báo động, toàn bộ liền tập trung đuổi theo. Lúc này đã có rất nhiều người phóng xuống bờ tường, có kẻ lo săn sóc bốn gã đại hán thọ thương, số còn lại đứng tại chỗ vung đao la hét và giáo giác nhìn quanh tứ phía, rõ ràng là chỉ để hư trương thanh thế mà thôi. Thiên Cửu thấy vậy, nắm tay Mai Ánh Tuyết nhắm hướng nam mà phóng đi như bay. Vì tiếng la hét vẫn ở tại chỗ, biết bọn phỉ đồ nhút nhát không dám đuổi theo, nhưng nghe tiếng của Thanh Long Giáo Chủ, Thanh Long Giáo Chủ giận dữ quát: "Một số đuổi theo hướng đông, một số đuổi theo hướng nam." Phí Thiên Cửu và Mai Ánh Tuyết nghe vậy càng không dám dừng bước, tiếp tục phóng đi nhanh trong rừng. Sau một hồi phóng đi vội vã, bất giác đã ra khỏi rừng. Trời đêm tuy tối mịt nhưng dù sao cũng sáng hơn trong rừng. Thiên Cửu nắm tay Mai Ánh Tuyết đưa mắt nhìn quanh, phân biệt thế núi và phương hướng, rồi lại tiếp tục phóng đi về hướng nam. Ánh Tuyết lo lắng khẽ hỏi: "Thiên Cửu ca, bây giờ chúng ta đi đâu vậy?" Thiên Cửu chẳng chút do dự đáp: "Đương nhiên là đến Phiên Mã Mai Tâm rồi." Mai Ánh Tuyết cả kinh: "Bọn người miêu ở Phiên Mã Mai Tâm thảy đều nghe mệnh lệnh của Thanh Long Giáo Chủ, chúng ta đến đó lúc này chẳng phải là tự chui vào lưới rập nạp mạng hay sao?" Phí Thiên Cửu quả quyết nói: "Khi họ phái người báo với bọn miêu chặn đường là chúng ta đã qua khỏi Phiên Mã Mai Tâm rồi. Hơn nữa bọn miêu rất lợi biếng, chỉ vì ham lợi nên mới miễn cưỡng tuân theo mệnh lệnh của Thanh Long Giáo Chủ. Đêm khuya mưa to như thế này, bọn họ chưa chắc đã chịu thật sự ra ngoài lục soát đâu. Nhưng khi nãy trong trang viện chúng ta đang nghe, bọn họ đã biết chúng ta đã hạ sát ba hương chủ và một chấp sự của họ, đủ thấy tin tức của họ linh thông." Phí Thiên Cửu không đồng ý, tiếp lời: "Đó là người của họ, có thể viết trên giấy nhờ chim câu truyền tin, nhưng đối với người miêu thì phương cách này không thực hiện được." Lúc này hai người đã đến một ngọn đồi cỏ xanh tùm và đầy rẫy chuối rừng. Phi Thiên Cửu thấy vậy liền nói: "Tuyết muội, có lẽ đây chính là Phiên Mã Mai Tâm rồi." Mai Ánh Tuyết không nói gì, chỉ nắm chặt tay Phi Thiên Cửu gật đầu. Thiên Cửu nắm tay Mai Ánh Tuyết tiếp tục bước đi, nhận thấy địa thế đa số mấp mô không đều, phía xa hoàn toàn tối đen không nhìn thấy được, có lẽ do núi cao che chắn. Trên mặt đất mấp mô trồng đầy những cây cỏ và chuối rừng, có chỗ đất trống ngập đầy nước, dường như là vườn rau hay là ruộng nước được khai khẩn một cách sơ sài, vì nước mưa ngập đầy không trông thấy rõ là trồng gì trên đó. Địa thế hai bên khoảng đất trống cao hơn và có từng hàng cây nhỏ. Thiên Cửu bèn nắm tay Ánh Tuyết theo những mô đất cao phóng đi về hướng nam. Trong lúc phóng đi, hai người trông thấy những ngôi nhà lá tập trung thành từng khu đông đảo, hiển nhiên đều là người miêu cư trú. Lúc này trời vẫn còn mưa to, toàn bộ khu người miêu đều tối om om. Ngoài tiếng mưa rơi ảo ảo, không hề có bất kỳ tiếng động, bất kỳ ánh đèn nào cả. Hai người không ngừng phóng đi, sớm đã không còn nghe tiếng người la hét hay đuổi theo phía sau nữa. Phí Thiên Cường mừng thầm biết đã thoát khỏi sự truy kích của Thanh Long Giáo. Chỉ cần khoảng một canh giờ nữa là sẽ ra khỏi khu vực người miêu. Lúc này tuy biết là Đặng Lão Bảo Chủ đã thoát khỏi lưới rập của bọn Thanh Long Giáo, nhưng ông tiếp tục đến Phiên Mã Mai Tâm hay là về Phúc Ninh Bảo, đó thì không sao biết được. Hiện bất kể Đặng Lão Bảo Chủ đi đâu, chàng với Mai Ánh Tuyết chỉ có một con đường là tiến tới, tuyệt đối chẳng thể quay lại. Chàng với Mai Ánh Tuyết về được Trung Nguyên hay không, lòng chàng không hề có chút hy vọng. Lúc này đã ủy thác vận mệnh cho trời cao, nói một cách khác hơn là đi một bước hay một bước. Hai người phóng đi một hồi, phía trước bỗng xuất hiện một góc núi nhô ra, xem địa thế dường như lại tiến vào một vùng núi khác. Ngay khi hai người đặt chân đến một nơi cỏ dài tùm và đá núi ngổn ngang dưới chân núi, bỗng nghe có tiếng người ồn ào và quát tháo từ nơi xa phía trước vọng đến. Phí Thiên Cửu sửng sốt, lập tức tăng nhanh cước bộ đến dưới chỗ góc núi nhô ra, đưa mắt nhìn ra phía trước, bất giác lặng người. Thì ra ngoài trăm trượng có một khu nhà lá, lúc này phía trước ánh lửa sáng rực, bóng người lố nhố, có đến khoảng 200 người miêu đang tụ tập. Chỉ thấy những người miêu này đầu đội non lá rộng vành, thân dưới quấn một mảnh vải rách hoặc da thú, trong tay đều có trường đao, giáo dài hoặc khí giới sắt. Một trong số họ đang đứng giữa, lớn tiếng la hét, trong tay cầm một ngọn cương xoa hai đầu, có lẽ là người lãnh đạo. Nhưng bên cạnh người ấy lại có một nữ nhân ăn mặc võ phục vàng, lưng dắt đơn đao và tay cầm một chiếc dù bằng giấy dầu. Phí Thiên Cửu không thấy rõ mặt mày và tuổi tác của nữ nhân ấy, nhưng theo cách ăn mặc của nàng ta, hiển nhiên là một người Hán. Nữ nhân Hán tại sao lại sống chung với người miêu? Thậm chí, Phí Thiên Cửu không sao hiểu nổi, nhưng chàng tuyệt đối không tin nàng ta là người vừa được tổng đàn Thanh Long giáo phái đến để báo tin. Phía Thiên Cửu nghĩ chỉ còn có một khả năng nữa, đó là phụ nữ Hán này vốn sống ở trong bộ lạc với nhiệm vụ móc nối liên lạc giữa người Miêu với Thanh Long giáo. Qua việc Thanh Long giáo chủ nhanh chóng biết tin phía Thiên Cửu đã hạ sát ba hương chủ và một chấp sự của họ, chứng tỏ cách truyền tin nhanh nhất của Thanh Long giáo là dùng chim câu. Giờ đây ở phía trước đã tụ tập gần 200 người Miêu đang chuẩn bị xuất phát truy cản, hiển nhiên là đã nhận được tin tức do chim câu mang đến từ tổng đàn Thanh Long giáo. Phía Thiên Cửu vừa hiểu ra điều đó liền kéo Mai Anh Tuyết khẽ nói: "Đi, chúng ta nhân lúc họ chưa bắt đầu truy tìm, nhanh chóng vượt qua trước." Mai Anh Tuyết lặng thinh, mặc cho Phía Thiên Cửu kéo đi trong cỏ dại và loạn thạch, chân sâu chân cản tiến tới. Trong lúc tiến tới, Phía Thiên Cửu thấy bọn người Miêu vẫn đứng tại chỗ la hét, bởi khoảng cách rút ngắn mới thấy rõ nguyên nhân la hét của bọn người Miêu. Thì ra bởi mưa quá to, bọn người Miêu ấy tuy thắp đuốc bằng dầu tùng nhưng không sao cháy lâu được, chỉ nghe tiếng xèo xèo vang lên cùng khắp. Ngọn đuốc này tắt lại vội thắp ngọn đuốc khác, nhưng vừa thắp lên thì ngọn đuốc khác lại tắt, không có ngọn đuốc nào có thể duy trì được lâu. Đầu óc của người Miêu rất đơn giản, trước tình trạng như vậy không khỏi tức giận, vung tay múa chân la hét ầm ĩ. Phía Thiên Cừu đang thấy nực cười, bỗng thấy trước mặt có một khe núi rộng lớn chắn ngang và uốn khúc dẫn đến cách chỗ tụ tập của bọn người Miêu ấy không xa, mấy mươi ngọn đuốc soi rõ bên bờ khe núi. Thiên Cừu đành dừng lại, kéo tay Ánh Tuyết nấp dưới một lùm chuối rừng. Đuốc lửa càng lúc càng ít, nhưng tiếng la hét bực tức của bọn người Miêu thì lại càng lúc càng to. Thiên Cừu thấy vậy, siết tay Mai Ánh Tuyết cười và thấp giọng nói: "Chỉ chừng một khắc nữa là toàn bộ đuốc thảy đều ướt cả, cho dù thần thánh cũng không thắp cháy được nữa." Vừa dứt lời, tất cả bọn người Miêu cùng la hét ầm ĩ. Vài ngọn đuốc còn lại cũng bị họ tức giận ném xuống vũng bùn. Lửa đuốc vừa tắt, bóng tối liền phủ trùm mọi vật, nhưng mưa vẫn rơi tầm tã. Phía Thiên Cừu thấy vậy vui mừng khôn xiết. Ngay khi ấy, trong tiếng la thét dần dữ của bọn người Miêu, vẫn có tiếng nữ nhân trong trẻo vang lên. Thì ra là nữ nhân người Hán với tiếng Miêu lưu loát nói chuyện với người Miêu. Anh Tuyết tuy cảm thấy trong người không được khỏe, song vẫn ngưng thần lắng nghe nữ nhân ấy nói những lời gì. Bỗng nghe Phía Thiên Cừu cảm thán cười nói: "Tính mạng của chúng ta hai người chỉ đáng giá 2 con trâu, 6 con dê và 12 hú rượu gạo." Mai Anh Tuyết sửng sốt tiếp lời: "Thiên Cừu ca cũng biết tiếng Miêu hay sao?" Phía Thiên Cừu cười hóm hình: "Không biết tiếng Miêu mà dám một mình đến vùng người Miêu chuyên ăn thịt người này hay sao?" Mai Anh Tuyết thắc mắc hỏi: "Thiên Cửu ca đã học tiếng Miêu từ ai vậy?" Phía Thiên Cửu không đáp mà hỏi ngược lại: "Vậy chứ ai đã dạy tiếng Miêu cho Tuyết Muội?" "Một vị lão bộ đã theo gia phụ hành đạo giang hồ khi xưa biết tiếng Miêu." Phía Thiên Cửu tiếp lời: "Gia sư Siêu Ma Sư Thái chính là người Miêu tộc." Mai Anh Tuyết nghe vậy càng thêm kinh ngạc, bất giác kêu ồ lên một tiếng. Lúc này nàng mới nhận thấy mình đã quá lộ liễu và thiếu trầm tĩnh để khế suýt nữa táng mạng và làm hỏng đại sự. Thật ra ngay từ lúc đặt chân đến Cửu Đoạn Nhai, Phía Thiên Cửu với Song Đầu Phong làm mục tiêu tiến tới, nàng lẽ ra đã đoán biết là trên mình Phía Thiên Cửu hẳn cũng có một bức tàng bảo đồ. Nhưng mãi đến giờ Phía Thiên Cửu vẫn chưa cho nàng biết. Và trong khi nàng đinh ninh là Phía Thiên Cửu không biết tiếng Miêu, nào ngờ trình độ tiếng Miêu của Phía Thiên Cửu lại cao hơn nàng rất nhiều. Trong lúc suy tư, Phía Thiên Cửu đã nhận ra tiếng nói của nàng có vẻ khác lạ, bỗng quan tâm hỏi: "Tuyết muội cảm thấy thế nào? Trong người không được khỏe có phải không?" Mai Anh Tuyết giọng run run: "Tiểu muội cảm thấy toàn thân lạnh ngắt và xương cốt đau nhức." Phía Thiên Cửu cả kinh nói: "Ai chà, như vậy thì chắc chắn đã bị cảm lạnh rồi." Anh Tuyết nghe vậy càng run rẩy hơn: "Tiểu muội cũng thấy đầu óc choáng váng." Phía Thiên Cửu hớ hải tiếp lời: "Bây giờ cần phải tìm nơi nhanh chóng cởi quần áo ướt ra." Mai Anh Tuyết vừa nghe nói cởi quần áo ra liền cả kinh thất sắc nói: "Không, tiểu muội không cởi đâu." Phía Thiên Cửu liền nghiêm mặt cảnh cáo: "Tuyết muội mà không cởi áo ướt ra, người sẽ tiếp tục nóng sốt rồi mê man bất tỉnh, rất có thể nguy hiểm đến tính mạng đó." Mai Anh Tuyết nghe vậy bất giác nước mắt tuôn trào ra nói: "Nhưng áo quần của tiểu muội đều để cả trong túi hành lý kia rồi." Phía Thiên Cửu nghe vậy cũng bất giác ngẩn người. Ngay khi ấy, bọn người Miêu kia bỗng vui mừng reo lên như sấm rền. Liền sau đó, gần 200 người Miêu tay cầm đại đao giáo dài tản ra tứ phía. Phía Thiên Cửu thấy vậy hớt hải nói: "Họ đã bắt đầu mở cuộc truy lùng rồi, mong là họ mau chóng qua khỏi đây." Mai Anh Tuyết dĩ nhiên hết sức hồi hộp lo lắng. Nàng tuy là người võ công chẳng kém, nhưng khôn đối lúc này đã trở thành một bệnh nhân rồi. Hai người nép sát vào nhau dưới bụi chuối rừng, ngưng thần chú mắt nhìn về phía khu nhà lá. Vì lửa đuốc đều đã tắt, cho nên chỉ có thể nhìn thấy những bóng đen di động. Dường như bọn người Miêu tàn ra thành hàng ngang, đang tiến về phía này và lục soát rất kỹ những chỗ có thể ẩn nấp. Dần dần hai người đã có thể nhìn thấy rõ, bọn người Miêu trong lúc tiến tới, hễ gặp một lùm cỏ hay chuối rừng có thể ẩn nấp là cùng vung đao giáo đâm vào. Thiết Cừu thấy 7-8 người Miêu đang dọc theo khe núi tiến về phía chỗ ẩn nấp của hai người và không bỏ sót bất kỳ chỗ nào có thể ẩn nấp được. Nếu hai người tiếp tục ẩn nấp trong bụi chuối, cho dù không bị phát hiện thì cũng bị họ đâm trúng. Trong lòng lo lắng, vội ngoảnh nhìn ra sau, chỉ nghe dưới khe núi nước chảy ì ẩm, hoàn toàn tối mịt. Từng cơn gió lạnh từ dưới khe tạt lên, tình thế cấp bách đã không cho phép chàng do dự. Bởi lúc này nếu bị bọn người Miêu phát hiện, trừ phi ra tay giết sạch họ, bằng không khó có thể bảo toàn tính mạng. Và lại nếu phi thân xông ra, giết chết mấy người đi đầu rồi đào tàu, những ngọn giáo dài trong tay họ hẳn sẽ ném đuổi theo như mưa, cũng vẫn khó có thể thoát chết. Cho nên chàng không chút chần chừ liền từ trong túi ra lấy ra một sợi dây bách dụng, thắt một vòng quanh lưng của Mai Ánh Tuyết. Mai Ánh Tuyết thắc mắc định hỏi, nhưng thấy bọn người Miêu đã tới gần, không còn kịp lên tiếng để hỏi nữa. Tuy nhiên nàng cũng đoán là Phí Thiên Cửu định bỏ mình xuống khe núi tạm lánh nạn. Lúc này Phí Thiên Cửu đã thắt xong, lại buộc đầu dây bên kia vào gốc hai cây chuối rừng to lớn. Sau đó một tay ôm ngang lưng của Mai Ánh Tuyết, một tay nắm chặt đầu dây, từ từ thả người xuống khe núi. Đồng thời Phí Thiên Cửu tay trái bám chặt vào một mỏm đá nhô ra bên bờ khe. Mai Ánh Tuyết người lơ lửng trên không, cố chịu đựng hơi nước và gió lạnh từ khe suối bốc lên, tai nghe tiếng nước chảy ì ẩm, từng làn mưa ập trên mặt và trên người nàng. Đồng thời lòng hết sức lo lắng, mỏm đá mà Phí Thiên Cửu bám vào không chịu nổi sức nặng của hai người, rơi xuống khe núi chẳng rõ sâu đến giường nào. Lúc này nàng tuy hết sức sợ hãi nhưng cũng hết sức bồi phục cơ trí và lòng can đảm của Phí Thiên Cửu. Nghĩ lại lúc mình còn ở nhà ương bướng tự phụ, cứ ngỡ mình làm việc gì cũng phải làm được. Giờ so với Phí Thiên Cửu, chẳng những bé nhỏ đến tội nghiệp mà còn âu trí đến nực cười. Trong khoảnh khắc này nàng chợt cảm thấy Thiên Cửu thật vô cùng quan trọng đối với mình. Từ nay nàng nhất định phải giữ chặt lấy chàng, tuyệt đối không thể để chàng rời xa. Nàng biết từ nay nếu không có Thiên Cửu, thật chẳng rõ nàng sống trên cõi đời này còn có ý nghĩa gì nữa. Nàng đang ngẫm nghĩ, bên bờ núi trên đầu bỗng vang lên phập phập hai tiếng, tiếp theo là lá chuối và cỏ vụn rơi lên mặt và trên người nàng. Mai Ánh Tuyết không dám động để mặc cho cỏ lá nước bùn rơi trên mặt, cô nín thở để khí để giảm nhẹ thể trọng. Tiếng đao phát và tiếng giáo đâm như bão táp rồi cũng qua đi, tiếng bước chân xa dần, nhưng Phí Thiên Cửu chẳng những không trèo lên mà còn từ từ hạ người xuống. Mai Ánh Tuyết biết là bụi chuối trên bờ núi đã bị bọn người Miêu chém gãy rất nhiều, cộng thêm nước mưa thẩm thấu, gốc rễ đã bắt đầu bong ra, hai cây chuối làm sao có thể chịu nổi thể trọng của hai người. Vừa nghĩ đến đó, Ánh Tuyết bất giác hớ hải nói, Thiên Cửu ca lên đi, hãy để mặc tiểu muội. Nhưng Phí Thiên Cửu đã gắt giọng khẽ quát, đừng có lên tiếng. Ánh Tuyết nghe vậy biết là gần đây còn có người Miêu, nhưng Phí Thiên Cửu lại từ từ cất lên. Mai Ánh Tuyết cảm nhận được Phí Thiên Cửu cất người lên chẳng những thận trọng mà còn hết sức khó nhọc. Lát sau Phí Thiên Cửu rướn lưng lộn người, hai người đã cùng lúc lên trên bờ núi và Mai Ánh Tuyết vẫn đè lên mình Phí Thiên Cửu. Thiên Cửu vội chói tay ngồi dậy nhìn Ánh Tuyết quan tâm hỏi, Tuyết muội bây giờ cảm thấy thế nào? Mai Ánh Tuyết không muốn Phí Thiên Cửu lo lắng bèn nói, dường như đã khỏe nhiều rồi. Nhưng Thiên Cửu đã nghiêm giọng nói, có lẽ do hồi hộp đã khiến cho Tuyết muội quên đi sự đau đớn trong người. Ngô ca cảm nhận rất rõ bệnh của Tuyết muội đang nghiêm trọng hơn khi nãy. Trong khi nói, chàng đã cởi dây nơi lưng của Mai Ánh Tuyết ra nói tiếp, mưa đã ngưng rồi, để Ngô ca bồng Tuyết muội đi một đoạn để xem phía trước có chỗ thay quần áo hay không. Ánh Tuyết nghe Phí Thiên Cửu đòi bế mình đi vội nói, không cần Thiên Cửu ca bế đâu, tiểu muội còn đi được. Chưa dứt lời, Phí Thiên Cửu đã bế nàng lên, chẳng mang đến sự phản đối của nàng, thi triển khinh công phóng đi về hướng nam. Ánh Tuyết tuy nói vậy nhưng nàng đã tự biết mình chẳng những tay chân bồn rộn, toàn thân ê ẩm mà đầu cũng nhức dữ rồi, không thể nào thi triển khinh công được nữa. Mưa tuy đang ngừng nhưng Phí Thiên Cửu phóng đi như bay cũng tạo ra gió lạnh buốt xương. Mai Ánh Tuyết mỗi lúc càng cảm thấy đầu đau đến cơ hồ muốn nứt nẻ và buồn nôn kinh khủng. Sau cùng không còn chịu nổi nữa đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của Thiên Cửu. Chẳng rõ đã qua bao lâu, nàng bỗng cảm thấy có đôi tay ấm áp và khỏe mạnh đang xoa bóp khắp người nàng. Người khô ráo hết sức thoải mái và đang nằm trên một vật mềm ấm. Nàng từ từ mở mắt ra nhìn, ánh sáng chói lòa, không dám nhìn lâu. Trước tiên, nàng nhìn thấy Phí Thiên Cửu đã thay một chiếc áo sọc, đang dùng đôi tay khỏe mạnh xoa bóp những khớp xương khắp người nàng. Một niềm hổ thẹn dâng đầy trong lòng, nàng liền đỏ bừng mặt, quay đầu nhìn mới phát hiện ra mình đang nằm trong một hang động khô ráo, nơi cửa động phơi đầy y phục. Mai Ánh Tuyết chú mắt nhìn kỹ, bất giác cả kinh, suýt nữa đã chói tay ngồi bật dậy, bởi những y phục ấy chính là của nàng. Vừa thấy quần áo của mình đang phơi ngoài cửa đồng, Mai Anh Tuyết liền thẹn đến mức ước gì đất có kẻ để mà chui xuống, bởi thân mình đã hoàn toàn phơi bày dưới ánh mắt của Thiên Cửu. Nhưng nghĩ lại, cuộc đời mình kể như đã trao tròn cho Thiên Cửu rồi, niềm hổ thẹn liền tức giảm đi rất nhiều. Nàng có thể cảm thấy trên người nàng đã được thay một bộ y phục khô, bên dưới dường như là cỏ mềm, nhưng chẳng rõ Thiên Cửu đã tìm được ở đâu hay là trong hang động này có sẵn. Đang suy nghĩ, phía Thiên Cửu trán lấm tấm mồ hôi, đã mỉm cười thân thiết nói: Tuyết muội bây giờ cảm thấy thế nào? Anh Tuyết nghe hỏi liền nghe lòng ngọt lịm, bất giác thẹn đỏ mặt, nhuyễn cười thâm tình nói: đã khỏe hẳn rồi, không cần xoa bóp nữa đâu. Phía Thiên Cửu liền ngừng tay và thở phào một hơi dài. Anh Tuyết thấy vậy liền đưa cánh tay nõn nà ra nắm lấy tay của Thiên Cửu, mỉm cười nói: Thiên Cửu ca, đây là nơi nào vậy? Phía Thiên Cửu mỉm cười: trên một mỏm núi dưới sông Đầu Phong, chúng ta đã qua khỏi loạn nham cương rồi. Anh Tuyết vừa nghe đến loạn nham cương liền hốt hoảng ngồi bật dậy, hớ hải nói: tang biểu đồ của tiểu muội đâu? Phía Thiên Cửu nhếch môi cười, đưa tay chỉ nơi góc động: đó chẳng phải là tang bảo đồ của Tuyết muội là gì? Mai Anh Tuyết quay đầu nhìn liền biến sắc mặt, thì ra bức tàng bảo đồ của mình đã bị thấm nước mưa, đã rách nát thành từng mảnh vụn. Nàng thấy vậy bất giác cuống lên nói: ôi, vậy thì biết tính sao đây, không có tàng bảo đồ chúng ta làm sao vào được kho báu? Phía Thiết Cừu nhếch môi cười nói: Ngô ca chẳng tin trên loạn nham cương có kho báu gì cả, mà Ngô ca cũng chẳng thèm bảo đao bảo kiếm hay là bí kíp võ công gì. Mai Ánh Tuyết có vẻ giận và thắc mắc tiếp lời: vậy thì Thiên Cừu ca bất chấp nguy hiểm tính mạng đến đây làm gì? Phía Thiết Cừu nghiêm giọng: Ngô ca chẳng đã nói rồi là gì, Ngô ca là vì tìm Đặng Bá Phụ cho nên mới cấp tốc đến đây. Mai Anh Tuyết nghe vậy không còn gì để nói. Phía Thiên Cửu nói tiếp: Ngô ca đã nấu xong một bát nước sôi, Tuyết muội hãy ăn chút gì rồi hãy thay áo quần, chúng ta đi ngay. Mai Anh Tuyết sực nhớ ra điều gì vội hỏi: bây giờ là lúc nào rồi vậy? Vừa qua khỏi giờ ngọ. Anh Tuyết liền mắt rực lên, hớn hở nói: tiểu muội còn nhớ ký hiệu kho báu và thời gian đi vào, chúng ta bây giờ đi vẫn còn kịp. Phía Thiên Cửu không muốn làm Mai Anh Tuyết cụt hứng, cho nên đành gật đầu đồng ý, vì chàng biết Mai Anh Tuyết đầu óc ngây thơ, nếu không để cho nàng thấy rõ sự thật, khi quay về Trung Nguyên nàng sẽ phải phẫn uất và nuối tiếc suốt đời. Thế là Mai Anh Tuyết vội vã ăn xong chút lương khô, thay lại y phục, xách kiếm cùng Phía Thiên Cửu ra khỏi hang động. Phần 5 của câu chuyện Phi Âm Kiếm của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.